Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 691, hình chiếu. Ta nói qua, tất cả thế ngoại thiên áo bào đen trở lên sát thủ, toàn qua được chôn cùng. Tiêu Mặc đằng đằng sát khí vung quyền, thổ hoàng sắc lớn ba động quy tắc thành thẳng tắp lóe ra. Trong chớp mắt liền đụng vào kia từng người ngân vệ. Phốc phốc, từng người ngân vệ cũng liền miễn cưỡng có ý cảnh cấp thực lực mà thôi. Dù là cái này cách không lớn ba động quy tắc suy yếu quá nhiều vẫn như cũ không phải ngân vệ có thể ngăn cản, ngay cả một chiêu cũng không ngăn được. Phàm bị thổ hoàng sắc đại địa ba động liên lụy, trong nháy mắt nhục thân chôn vùi. Tồi khô lạp hủ, như gió thu quét lá vàng. Đại địa đang run rẩy, đại sơn sụp đổ. Máu tươi phun ra trời cao, màn trời đã không phải là thuần túy tử sắc, mà là mang theo một vòng huyết sắc. Toàn bộ thế ngoại thiên trong không gian, có thể để cho Tiêu Mặc để mắt liền không có một cái. Chính là Hồng Mi cũng liền có thể có vương vực trung đẳng thực lực mà thôi. So Thanh Hỏa Sở Phong cũng còn kém ta. Loại thực lực này hiện nay tại Tiêu Mặc trước mặt liền không đáng chú ý. Từ hải ngoại Long Hoàng trong phủ đệ sau khi ra ngoài. Giống Hồng Mi loại này, Tiêu Mặc hoàn toàn có thể một người đánh 10 người. Đi, Tiêu Mặc ngang ngược níu lấy Hồng Mi tóc, như là kéo giống như chó chết. Dắt lấy hắn phi tốc hướng lối ra chạy đi. Cái này Hồng Mi, tuyệt không thể để hắn tùy tiện chết đi. Nhất định phải nhận hết thiên đao vạn quả. Nhất định phải để linh hồn của hắn thụ thiên hỏa thiêu đốt 1000 năm. Phàm tục bên trong có phân cân thác cốt, loại thủ pháp này cực kỳ tàn nhẫn, cùng loại kia ghế hùm chi lưu có thể có liều mạng. Mà đối phó tu sĩ, nhất là giống Hồng Mi loại cảnh giới này tu sĩ, chọn lựa đầu tiên chính là hôm nay lửa thiêu đốt, dùng thiên hỏa thiêu đốt nhục thân, chân linh, không thể mê man, không thể sụp đổ, ít nhất 1000 năm. Tiêu Mặc, người người muốn mang ta đi đây. Hồng Mi hai con ngươi vô cùng hoảng sợ, khàn giọng quát, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, một khi ra ngoài, sẽ là kết quả như thế nào. Nhưng mà, lúc này bị Tiêu Mặc nắm lấy, thực lực không bằng người, liền là muốn tự bạo cũng khó khăn, bởi vì tự bạo là cần thời gian ngắn ngủi ấp ủ. Mỗi khi hắn có ý định này lúc, Tiêu Mặc liền một quyền đánh tới, ngang ngược đánh gãy. Hồng Mi thần sắc xoắn suýt đất về phía chân trời Tử Dương ném đi một chút. Khuôn mặt đã thành màu nâu xanh. Tiêu Mặc băng lãnh liếc mắt nhìn hắn. Nói sẽ để cho ngươi hối hận đi đến thế này. Từ ngươi bắt đầu, thẳng đến Huyền Ngũ, liền ngươi còn muốn cùng lão tổ động thủ. Hồng Mi sững sờ, lập tức suy cười lên. Ba, Tiêu Mặc trở tay một bạt tai mãnh quất tới. Ngoẹo đầu nhìn chằm chằm hắn. Thế nào? Huyền Ngũ trên trán còn có chữ Vương A. Ngươi, Hồng Mi thần sắc vô cùng oán độc nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Coi như mọc vương lại như thế nào? Nhất định phải móc xuống tới. Vù vù tương đương, Tiêu Mặc trên vai khiêng quan tài thủy tinh. Một tay níu lấy Hồng Mi tóc. Phi tốc hướng lối ra bay đi. Mắt nhìn thấy khoảng cách truyền tống trận lối ra càng ngày càng gần. Hồng Mi toàn thân run rẩy, đã hỏng mất. Lão tổ cứu mệnh, Hồng Mi hai con người gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời một phương hướng nào đó. Một tiếng gào thét, tiếng nói rơi, ông tương đương giữa thiên địa đột nhiên vì đó một tịch. Chỉ gặp tại kia màu đỏ tím màn trời bên trên, đột nhiên xuất hiện một người. Người này áo đen tóc đen bạch mắt, một đôi sâm bạch con ngươi chuyển động. Tóc đen có thể rủ xuống tới mắt cá chân chỗ, nhìn xem đều làm người ta sợ hãi. Mà nương theo lấy cái này tóc đen bạch mắt người xuất hiện. Hồng Mi tinh thần đại chấn. Trong hai con người cũng nổi lên vẻ vui mừng. Huyền Ngũ, Tiêu Mặc lạnh lùng nhìn chằm chằm hư không. Lúc này nhận ra được. Người này liền là thế ngoại thiên lão tổ Huyền Ngũ. Bất quá, chỉ là hình chiếu mà thôi. Tiêu Mặc hai con người nhắm lại. Rất nhanh liền nhận ra đến. Cái này căn bản không phải Huyền Ngũ chân thân. Chỉ là một cái hình chiếu. Hình chiếu, chỉ cần là tướng vực tu sĩ cũng có thể làm đến. Lưu lại một hạt chân linh hạt giống, liền có thể để hình chiếu giáng lâm. Nhưng cái này hình chiếu cùng chân thân thực lực chênh lệch quá lớn. Uy năng ngay cả chân thân một phần ngàn cũng chưa tới. Huyền Ngũ đối Hồng Mi làm như không thấy. Đạm mạc nhìn chằm chằm Tiêu Mạc. Thanh âm khàn khàn chói tai. Tiêu Mạc, buông hắn ra. Người nhưng mang Lam Vi rời đi. Ha ha, Tiêu Mạc đột nhiên quay đầu. Lạnh lùng nhìn chằm chằm giữa không trung Huyền Ngũ hình chiếu. Người nói buông liền buông. Người có cái kia phân lượng sao? Huyền Ngũ điềm nhiên nói. Nói lại lần nữa. Thả Hồng Mi. Nếu không Dịch Thu Bạch đều cứu không được ngươi. Ra dọa lớn. Tiêu Mặc ngoẹo đầu nhìn chằm chằm hắn. Tay phải vẫn như cũ níu lấy Hồng Mi. Khoảng cách dưới núi truyền tống trận không đến 1000 dặm. Ngoài miệng thì nói như vậy. Cảm thấy lại không một tia buông lỏng. Rốt cuộc đối mặt nhưng được công nhận đương thời người mạnh nhất. Ngay cả sư tôn cũng không bằng. Rốt cuộc sư tôn cũng không có nguyên cách. Mà Huyền Ngũ lại có. Chỉ điểm này, liền đứng ở bất bại. Hồ tương đương, Huyền Ngũ mặt không biểu tình. Một đôi sâm bạch con ngươi nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Tiêu Mạc. Mà Huyền Ngũ tay phải thì thành chảo hình. Chợt chỉ gặp một thanh màu đen hư ảnh chi kiếm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt. Đầu ngưng tụ, nương theo lấy màu đen hư ảnh chi kiếm cực tốc ngưng tụ. Thiên địa giống như chết yên tĩnh. Một cỗ kinh khủng uy áp bắt đầu tràn ngập ra. Hô hô, rất nhanh. Màu đen chi kiếm đã ngưng tụ ra chuôi kiếm. Thần kiếm cũng ngưng tụ ra một nửa. Nếu như thanh huyền giới tại liền tốt. Tiêu Mạc trong lòng thở dài. Có thanh huyền giới tại liền có thể đem Hồng Mi cùng Lam Vi thu nhập. Nếu không lúc này như cùng Huyền Ngũ giao chiến khó tránh khỏi cũng có chút sợ ném chuột vỡ bình. Rốt cuộc, lấy Huyền Ngũ hèn hạ tính cách. Rất có thể cuối cùng xuống tay với Lam Vi. Hủy đi Lam Vi nhục thân đều bình thường. Như vậy trải qua, cho dù ngày sau có thể tìm tới Tam Sinh Thạch, nghĩ thức tỉnh Lam Vi cũng cơ hồ là không thể nào. Rút lui trước, Tiêu Mạc trong nháy mắt quyết đoán. Cái này màu đen hư ảnh chi kiếm cho hắn một loại kinh hãi cảm giác. Hiu, ngay tại Tiêu Mạc thân hình lóe lên, sắp tiếp cận truyền tống trận chớp mắt đột nhiên. Huyền Ngũ hắc kiếm đã hoàn toàn ngưng tụ. Lập tức hắn không chút do dự cầm kiếm vung lên. Xùy, mắt trần có thể thấy màu đen xám gợn sóng trong chớp mắt truyền lại mà đến. Tốc độ đã đến mức nghe nói kinh người. Nương theo lấy màu đen xám gợn sóng truyền lại. Không gian cũng bắt đầu nếp uốn. Từng tầng như sóng biển ầm vang đem Tiêu Mặc bao khỏa. Tiêu Mặc tâm thần chấn động. Hơi trao đảo một cái. Chiến thần giáp tự nhiên đem tuyệt đại đa số màu đen xám gợn sóng ngăn cản ở ngoài. Vẫn như trước có chút ít hủy diệt gợn sóng xuyên thấu qua chiến thần giáp truyền lại đến nội phủ. Ngũ tạng, thậm chí hướng não hải phóng đi. Hủy diệt gợn sóng không tầm thường a, Tiêu Mặc lẩm bẩm nói. Nội thị phía dưới, nhục thân lập tức biến thành màu đen xám. Đồng thời cái này màu đen xám chính lấy tốc độ khủng khiếp hướng não hải. Thức hải lan tràn đánh tới. Trong khoảnh khắc liền đến não hải. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi. Xuy xuy tương đương từng đạo sữa khí lưu màu trắng từ não hải kia màu ngà sữa giọt nước bên trong phun. Ra, trong nháy mắt liền cùng màu đen xám gợn sóng giao hòa đến cùng một chỗ. Chỉ gặp kia màu đen xám gợn sóng tựa hồ cực kỳ vây tụ sữa khí lưu màu trắng. Lúc này như là chuột gặp gỡ mèo. Liên tục bại lui, thậm chí còn có chút ít màu đen xám gợn sóng trực tiếp liền bị màu ngà sữa giọt nước nuốt. Chừng lấy, hủy diệt gợn sóng không gì hơn cái này. Tiêu Mạc trong lòng đại định, mà trong hư không lăng lập Huyền Ngũ hình chiếu lại là nhướng mày một cái. Sâm bạch hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Mạc. Tiểu tử trên người ngươi vì sao lại có, ngươi đến cùng là ai? Nhanh chóng buông ra Hồng Mi. Huyền Ngũ trên mặt hiếm thấy lộ ra vừa kinh vừa sợ chi sắc. Liên tiếp nói ba câu nói. Nhất là nhìn thấy Tiêu Mặc mau đem Hồng Mi mang đi ra ngoài thời điểm. Rõ ràng là sốt ruột. Gấp gáp như vậy. Chẳng lẽ, Tiêu Mặc trong lòng hơi động. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.